Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1602, chương 1604, tiên tôn tự phụ. Băng lãnh thi thể tại mộ bia phía trước lẳng lặng nằm. Nhiều hồng tươi máu nhuộm đỏ tảng đá xanh, phảng phất là dùng để thứ tội hồng sắc chất lỏng, trả giá là sinh mệnh đại giới. Tần Dương trong mắt lệ khí dần dần rút đi, mà trong cơ thể hắn cái kia cỗ thần tướng lực lượng cũng theo có tác dụng trong thời gian hạn định kết thúc, chậm rãi biến mất, còn lại là cực độ không còn chút sức lực nào cùng mỏi mệt. Mụ, cái này là cái thứ nhất, chờ ta trèo lên tiên tiên giới, ta sẽ nhường cửu trọng thiên đám kia tiên giả, tất cả đều cho các ngươi xin lỗi. Để bọn hắn vì chính mình hành vi trả giá đắt. Tần Dương nắm chặt nắm tay, trong mắt lộ ra vẻ kiên nghị, đem Bạch Xuân Trường thi thể xử lý về sau. Tần Dương ra mộ khu, mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy kính sợ, hiếu kỳ, sùng bái. Tại Bạch Đế Hiên bị bắt tới về sau, Tần Dương hoàn toàn xứng đáng trở thành mặt đất tối cường. Hơn nữa còn là có thể sát tiên mặt đất tu sĩ mạnh nhất. Như hắn thật có thể bước lên tiên giới, cái kia tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngươi rất mạnh, nói cho ta biết, ngươi là làm sao làm được? Đầu tiên đặt câu hỏi lại là Mạt Ly, một đôi sạch sẽ như hồ nước con ngươi hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tần Dương, tựa hồ muốn hắn nhìn thấu. Mặc dù nàng nghĩ tới Tần Dương còn có tiềm lực không có phát huy ra, nhưng cũng không ngờ tới sẽ kinh khủng như vậy. Có lẽ là mới vừa giết Bạch Xuân Trường, trong lòng uất khí tiêu tán rất nhiều. Mắt nhìn nữ hài trong ngực Tiểu Mộc Thần, Tần Dương nói đùa, ta nhi tử giống như phi thường yêu thích ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng làm con dâu ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Mạt Ly thần sắc mạc vậy, đối với Tần Dương trò đùa cũng không có quá lớn phản ứng. Quay đầu liền ôm Tiểu Mộc Thần đi ra, ngươi có phải hay không vận dụng bí thuật? Mộ Dung Hề Giao dùng xem quái vật ánh mắt đánh giá hắn. Liền xem như thiên tuyển chi tử, cũng không có khả năng biến thái như vậy đi, vận khí tốt mà thôi. Tần Dương nhún nhún vai, nội tâm nhưng có chút đau lòng. Dù sao cái kia là còn sót lại 4 tờ bản số lượng có hạn thần tướng thẻ. Rất khó đạt được, chỉ có thể chờ hệ thống thăng cấp. Cũng không biết thăng cấp phía sau hệ thống có cho hay không nhiều như vậy phúc lợi. Mạt Ly tiên tử, Tần Dương giết thần điện đệ tử, có thể hay không còn có phiền phức đến. Dù sao lần này tiên giả cùng lần trước vụng trộm hạ giới không giống nhau. Triệu Băng ngưng cân nhắc nhiều, hướng về Mộ Dung Hề Giao hỏi. Mộ Dung Hề Giao nhíu mày ngẫm lại, thở dài, nắm giữ thí ma lệnh, nói rõ bọn họ đạt được thần điện trao quyền, cho nên xác định sẽ dẫn tới phiền phức. Kỳ thực Mộ Dung Hề Giao còn có một câu không nói, cái kia chính là nếu như thần điện đệ tử chính thức tử vong, hung thủ danh tự sẽ tự động xuất hiện tại chuyên môn ghi chép phạm tội, vô cùng tội mỏng, bên trên. Đến lúc đó Tần Dương tiến vào tiên giới, nhất định sẽ gặp phải càng lợi hại bát. Tóm lại tình thế không thể lạc quan. Yên tâm đi, cái này chút phiền toái nhỏ lão đầu tử cũng đã thay ngươi giải quyết. Đúng lúc này, ăn mặc dép lào A Tam trưởng lão không biết từ chỗ nào xuất hiện. Cười hì hì nói ra, ngươi, Mộ Dung Hề Giao có chút hoài nghi nhìn xem hắn, dù sao tại nàng ấn tượng bên trong, người phụ thân này chính là một cái động vật máu lạnh. Làm sao có khả năng giúp Tần Dương, vừa rồi đều dọa đến tránh ở đại sảnh bên trong, không dám ra đến. A Tam trưởng lão từ trước ngực xuất ra một mai tiên ngọc, đưa cho Mộ Dung Hề Giao, nói ra. Liền biết người nhà đầu này không tin, ta cũng đã tìm thần điện một cái lão bằng hữu, nhường hắn đem Tần Dương tội ác từ vô cùng tội mỏng bên trên xóa đi. Cho nên cái kia 4 vị thần điện đệ tử chết, tức liền biết là Tần Dương làm, cũng sẽ không đi bắt hắn. Mộ Dung Hề giao tiếp nhận tiên ngọc, nửa tin nửa ngờ đem hắn bóp nát, dò xét đến bên trong tin tức về sau, sắc mặt lại càng thêm khó coi lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm A Tam trưởng lão, ngươi lại cùng cái kia cái nữ nhân liên hệ. Nha đầu, ta cái này không phải vì Tần Dương nha, ngươi cho rằng ta muốn a? A Tam trưởng lão cười khổ nói. Mộ Dung Hề Giao nhìn chằm chằm đối phương trên mặt đắng chát thần thái, sắc mặt lạnh lùng như cũ, thản nhiên nói, tính toán, ngươi thích với ai cái nào tình nhân cũ liên hệ liền đi liên hệ, ta cũng không can thiệp được. Người nhà đầu này làm sao có thể như vậy, ta là không thèm đếm xỉa nét mặt mới cứu ngươi tình lang, ngươi liền đối với ta như vậy a? Ngươi xem một chút Mạt Ly, nàng liền không có như vậy huấn qua ta. A Tam trưởng lão ủy khuất nói. Mộ Dung Hề Giao cười lạnh, Mạt Ly là ta nhận bên dưới nghĩa muội, cũng không phải ngươi nữ nhi, tự nhiên sẽ không đóng tâm ngươi. Ngừng lại mấy giây, nàng thần sắc lại hòa hoãn lại, thản nhiên nói, bất quá lần này vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Cuối cùng ngươi cái này động vật máu lạnh không có khoanh tay đứng nhìn. Hy vọng lần sau có thể đa số ngươi con rể làm chút sự tình. Ngạch, tốt, tốt, đối mặt nữ nhi thể mệnh lệnh ngôn ngữ, A Tam trưởng lão cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu. Muội, nữ nhi này cũng qua hướng ngoại đi. Giờ phút này, cửu trọng thiên bên trong, một tòa vân vụ lượn lờ bên trong ngọn tiên sơn. Một bộ áo bào trắng Thái Huyền trưởng lão đang cùng một vị cùng hắn niên kỷ tương tự lão giả đánh cờ. Bàn cờ hư huyễn, quân cờ như tinh thần tản mát, mỗi một bước cờ đều lộ ra từng trận sát cơ, mơ hồ có tiếng long ngâm hổ khiếu từ bàn cờ truyền ra, mang theo cực mạnh sát ý cùng sát khí. Đột nhiên vậy, đang chuẩn bị hạ cờ Thái Huyền trưởng lão nhíu mày, nhìn về phía phàm giới phương hướng, làm sao, xảy ra sự cố? Đối diện lão giả tươi cười hỏi. Thái Huyền trưởng lão lắc đầu, một đầu cẩu chết, không có gì đáng ngại, đánh cẩu cũng phải nhìn chủ nhân, không biết là vị kia nghiệt chướng lá gan lớn như vậy, dám giết ngươi cẩu? Đối diện lão giả nhiều hứng thú hỏi. Thái Huyền trưởng lão há hốc mồm, lại lắc đầu thở dài. Theo lý thuyết, tiểu tử kia không phải thiên tuyển chi tử, không có khả năng đạt tới như vậy thành tựu. Ta đang nghĩ, có thể hay không là có người ở mặt sau giúp hắn. Người nói phải cái kia thiên tuyển chi tử nhi tử, kêu cái gì Tần Dương? Đối diện lão giả thần sắc kinh ngạc, Thái Huyền trưởng lão gật đầu, đem con cờ trong tay tùy ý ném tới trên bàn cờ. Thản nhiên nói, một cái phàm giới tiểu tử, lại làm cho lão phu có sát tâm, chứng minh cái này tiểu tử về sau tiền đồ bất khả hạn lượng a. Tiền đồ vật này ai có thể thực sự nhìn rõ, đã không phải thiên tuyển chi tử, cái kia chính là sâu kiến, cho dù nhường hắn trưởng thành, cũng không bay ra khỏi cái gì sóng to đến, dứt khoát trước tiên nuôi hắn. Có lẽ còn có thể có dùng đến lấy một ngày. Đối diện lão giả vừa cười vừa nói, thuận tay đem bàn cờ xóa đi. Thiên hạ vạn vật đều có thể làm quân cờ, liền xem ngươi dùng như thế nào. Thái Huyền trưởng lão mắt sáng lên, suy tư một lát sau, cười nhạt một tiếng nói, tính toán, một đầu tiểu ngư mà thôi, lượng hắn cũng không lật nổi cái gì sóng to đến. Bất quá duy nhất nhường lão phu lo lắng, lại là nữ đế thái độ. Làm sao, nữ đế còn không đồng ý huyết tế thiên tuyển chi tử? Đối diện lão giả thần sắc ngưng trọng, Thái Huyền trưởng lão cười khổ, nữ đế là đệ lục trọng tiên giới trưởng khống giả, nàng là rất phản đối mở ra cửu trọng thiên, bây giờ chúng ta không có hỏi thăm nàng ý kiến, liền tự ý bắt thiên tuyển chi tử, sợ là càng không tốt thương lượng. Nữ lưu hạng người, thành tiên tôn cũng là ánh mắt thiển cận a. Đối diện lão giả khóe môi nổi lên một đạo mỉa mai, Hắn đứng dậy nhìn qua hư không mịt mờ, đạm mạc nói, nữ đế không đồng ý, cái kia chúng ta liền không cần để ý tới đệ lục trọng thiên. Các loại một năm sau thiên nguyệt tinh đến, tiêu ra máu tế, thiên tuyển chi tử. Cái này đệ cửu trọng tiên giới đại môn, nhất định phải mở ra. Về phần cái kia kêu cái gì Tần Dương tiểu tử, không cần để ý sẽ hắn. Như hắn có năng lực tiến vào tiên giới, không thể tốt hơn, chúng ta liền ngay trước hắn mặt, huyết tế phụ thân hắn, nhường hắn rõ ràng, cái gì gọi là tiên uy không thể nhục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.